Tuyệt thế dược thần, chương 418, mệt mỏi gục xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi này là ai a? Thật giống tuổi cũng không lớn bộ dạng, can đảm không nhỏ a. Đúng vậy a, hắn vẫn chỉ là hóa hải một tầng, lại dám đi tới khiêu chiến Cơ Thanh, có phải là có chút không biết tự lượng sức mình rồi hả? Ta xem không như, người trẻ tuổi này ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, chiến ý dâng trào. Không hề giống là hạng người ngu dốt, có thể hắn thật sự có chỗ dựa gì cũng nói không chừng đấy chứ. Từ Thanh lên sân khấu đưa tới không ít quan tâm, sau đó lên sân khấu người, thực lực là càng ngày càng mạnh, cho tới đến hóa hải ba tầng trình độ. Nhưng là Từ Thanh chỉ có hóa hải một tầng, nếu là không có mấy phần dựa vào, cái kia chính là ngu xuẩn một con rồi. Diệp Viễn trên dưới đánh giá một phen Từ Thanh, bỗng nhiên cười nói. Hóa ra là một tên hồn vũ người. Không trách có tự tin như thế rồi. Từ Thanh nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói. Cơ huynh mắt sáng như đuốc, làm thật là lợi hại. Không tệ, tại hạ đích thật là một tên hồn vũ người. Cái gì, hắn dĩ nhiên là hồn vũ người. Không trách hắn dám khiêu chiến Cơ Thanh rồi. Ta cuồng phong giới hồn vũ người cực nhỏ, ở phương diện này đạt đến cảnh giới cực hạn, trừ Tây Sơn Hoàng giả ra không còn có thể là ai khác rồi. Chỉ là lão nhân gia người. Đã biến mất mấy chục năm rồi. Từ Tây Sơn Hoàng giả sau khi, cũng không còn nghe qua hồn vũ người tên, không nghĩ tới hôm nay lại nhô ra một. Chỉ là không biết người trẻ tuổi này thực lực làm sao, so với Cơ Thanh đến thì lại làm sao. Bất quá nói đi thì nói lại, Cơ Thanh cũng có thể toán là một tên hồn vũ người rồi. Chỉ là hắn thân phận của luyện dược sư, để đại gia không để ý đến sự thực này. Cái gọi là hồn vũ người. Kỳ thực chính là chủ tu thần hồn võ giả. Hồn vũ người am hiểu không phải võ kỹ, mà là thần hồn bí kỹ, thủ đoạn vô cùng quỷ dị mà mạnh mẽ. Võ giả đại thể tu luyện là nguyên lực hệ thống, thả ra võ kỹ cũng nhiều lấy nguyên lực làm trụ cột. Mà hồn vũ người thủ đoạn công kích, hoàn toàn dựa vào thần hồn. Loại này thần hồn công kích vừa mạnh mẽ, lại khó có thể phòng bị, hơn nữa hung hiểm vạn phần. Võ giả bị thương là một cái chuyện rất bình thường, chỉ cần không thương tổn cùng thần hồn, nhiều là có thể chữa trị. Nhưng mà hồn vũ người thủ đoạn công kích trực tiếp tác dụng với thần hồn, một khi thương tổn được đối phương, thường thường khó có thể chữa trị. Ở thần hồn bị thương trên cơ sở, mặc dù bất tử, đối với võ giả tu luyện về sau cũng sẽ sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Đây chính là hồn vũ người chỗ đáng sợ, cho nên khi Từ Thanh thừa nhận chính mình là hồn vũ người thời điểm. Đưa tới không ít gây rối. Hóa hải cảnh hồn vũ người đã phi thường lợi hại. Diệp Viễn cười nói, ngươi lấy chuẩn đan vương cảnh giới hồn lực đối với ta đại đan sư cảnh giới hồn lực, này khó tránh khỏi có chút bắt nạt người đi. Từ Thanh vẻ mặt cứng lại, gượng cười nói, cơ huynh không nên nói đùa, chỉ bằng ngươi vừa nãy triển khai thủ đoạn, ta nhưng không có mấy phần chắc chắn thắng ngươi, còn nói gì tới bắt nạt ngươi. Diệp Viễn cười ha ha nói, được, ngày hôm nay ta liền mở mang hồn vũ người thủ đoạn. Đến đây đi, đắc tội rồi, Từ Thanh tiếng nói vừa dứt, Diệp Viễn liền cảm thấy đầy trời phi châm hướng về thần hồn của mình chát đi qua. Hồn lực hóa hình, thủ đoạn cao cường, Diệp Viễn ít có địa kinh ngạc một phen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này hồn lực hóa hình, cùng nguyên lực võ kỹ hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là hóa hình, chỉ là khiến công kích thực chất hóa. Mắt thường là căn bản không thấy được, chỉ có thông qua thần hồn mới có thể cảm nhận được. Có thể nói, đây là thần hồn cùng thần hồn ở giữa quyết đấu. Là một hồi vô hình quyết đấu, cuộc tỷ thí này hung hiểm vạn phần, ngoại giới nhưng là xem không ra bất kỳ gió nổi mây vần. Nhưng mà, những kia phi châm cứ như vậy thật sâu đâm vào thần hồn của Diệp Viễn bên trong, Diệp Viễn càng là không có làm chút nào phòng ngự. Diệp Viễn nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhìn qua thật không tốt dáng vẻ. Từ Thanh đã làm tốt khổ chiến một hồi chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là kết cục như vậy. Người quá bất cần rồi. Hồn lực phi châm đối với thần hồn thương tổn là mãi mãi. Mặc dù là hóa hải cảnh trung kỳ võ giả, gắng đón đỡ đòn đánh này cũng sẽ trọng thương. Ngươi thậm chí ngay cả một điểm phòng ngự đều không có. Thật là tìm cái chết. Từ Thanh lắc đầu một cái, đang muốn đi xuống lôi đài. Bị hắn đòn đánh này chân thật địa bắn trúng, Diệp Viễn không chết cũng là trọng thương kết cục. hắn lên đài chỉ là vì mở mang kiến thức một chút Diệp Viễn thủ đoạn, cũng không phải là vì Tiêu Như Yên. Nhưng là Diệp Viễn nhưng là như thế không đỡ nổi một đòn, thật ra khiến hắn phi thường thất vọng. Muốn trước khi đến Diệp Viễn quét ngang hóa hải cảnh võ giả, dựa vào là cũng thật là một chiêu tiên rồi. Này muốn đi, người sẽ không cho rằng, như vậy liền có thể thắng đi. Tử Thanh đang muốn xuống lôi đài, Diệp Viễn âm thanh thăm thẳm truyền tới. Tử Thanh cả người chấn động, xoay người bất khả tư nghị nhìn Diệp Viễn, kinh ngạc nói. Ngươi một chút việc đều không có, sao có thể có chuyện đó? Diệp Viễn cười nói, hồn lực phi châm loại này thủ đoạn nhỏ đã nghĩ đem ta đánh bại, các hạ không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc triển khai ra, bằng không ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Tử Thanh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần ra, hắn thật sự là không tưởng tượng ra được, Diệp Viễn đến tột cùng là dùng dạng gì thủ đoạn, hóa giải hắn hồn lực phi châm. Diệp Viễn hồn lực căn bản cũng không có chút nào gợn sóng, nói cách khác Diệp Viễn cứng rắn chịu thần hồn của hắn công kích. Nhưng là, bình yên vô sự, đây là đang nói đùa sao, làm sao có khả năng, ta không tin, ánh đao bóng kiếm. Tử Thanh cắn răng lần thứ hai hướng về Diệp Viễn thi triển thần hồn công kích. Nhưng mà, lần thứ hai như đá ném vào biển rộng giống như vậy, Diệp Viễn không có một chút nào bị công kích bộ dạng, vẫn vân đạm phong khinh nhìn hắn. Tử Thanh không tin tà, hầu như đem tất cả thủ đoạn phát huy ra, thần hồn bí kỹ một tên tiếp theo một tên. Nhưng mà, mặc cho hắn đem hết tất cả vốn liếng, vẫn không có để thần hồn của Diệp Viễn chịu đến một tia thương tổn. Oanh! Một tiếng, Tử Thanh té lăn trên đất. Tử Thanh nằm trên đất, biểu hiện tiêu tụy, rõ ràng cho thấy hồn lực khô kiệt dấu hiệu. Này Tử Thanh, dĩ nhiên đem chính mình mệt mỏi gục xuống. Chúng người khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh rồi, đây coi là xảy ra chuyện gì? Không phải nói hồn vũ người thần hồn công kích vô cùng mạnh mẽ sao? Làm sao này Diệp Viễn thật giống đối với thần hồn công kích miễn dịch tựa như? Này Cơ Thanh rốt cuộc là cái gì quái thai á? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hồn vũ người đã dùng hết bình sinh sở học, dĩ nhiên đối với hắn một điểm tổn thương đều không có. Đây là đang trêu chọc ta chơi đi, liền đúng a. Năm đó Tây Sơn hoàng giả nhưng là vương thành khó dây dưa nhất hoàng cấp cường giả, cái khác hoàng cấp cường giả cũng không muốn chọc giận hắn, có thể thấy được hồn vũ người thực lực đáng sợ dương nào. Nhưng là này Cơ Thanh, dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào. Đối thủ mình mệt mỏi gục xuống. Các ngươi phát hiện không có, cái kia Tử Thanh trong miệng hô lên rất nhiều thần hồn bí kỹ, cùng năm đó thần hồn của Tây Sơn hoàng giả bí kỹ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, không phải chứ, nhìn nằm trên đất, đã mệt mỏi mệt lả Tử Thanh, Diệp Viễn tiện tay ném ra một viên thuốc, nói ra. Ăn vào ba, có thể giúp ngươi khôi phục hồn lực. Tử Thanh tiếp nhận đan dược, do dự chốc lát, vẫn là nuốt xuống. Rất nhanh, phảng phất một mảnh cam lâm tưới thần hồn của hắn, Tử Thanh hồn lực đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Vào lúc này, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên đứng dậy bồng bềnh xuống lôi đài, đối với Tử Thanh chắp tay nói. Các hạ chẳng lẽ là, Tây Sơn tiền bối đệ tử? Cách chương.